Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 401, 401, chương 400 chịu khổ diệt môn, chương 400 chịu khổ diệt môn chương 400, là ta. Một đạo khàn khàn mà âm chí thanh âm vang lên, ngữ điệu có chút bén nhọn, lại mang theo một loại trung khí không đủ cảm giác. Nói chuyện khi ngữ khí mang theo một loại làm người cả người thẳng phiếm dùng mình thật sâu ác ý. Quan trọng nhất là thanh âm kia thập phần quen thuộc. Quen thuộc đến thiếu niên nương ngày hôm qua ban đêm mới cùng chi nói chuyện với nhau quá. Vượng bà. Bà, quỷ a. Phụ nhân nhận ra vượng bà bà thanh âm, sợ tới mức hồn phi phách tán. Ngày thứ hai thiếu niên tiến đến thăm mẫu thân, vì nàng đưa cơm khi, nàng nhắc tới ngày hôm qua ban đêm phát sinh sự, cầu xin thiếu niên về nhà hướng phụ thân cầu tình, người một nhà giúp đỡ hướng Diệp nhị gia nói lời hay. Làm nàng dọn về gia chủ, thiếu niên đau lòng mẫu thân, lập tức đáp ứng hạ, nhưng đề cập mạng người kiện tụng. Sao có thể như vậy nhẹ nhàng bâng quơ liền tính, người một nhà đi Diệp nhị gia ra ngồi nửa ngày. Diệp nhị gia không có nhà ra, lời nói giữa các hàng chỉ nói vượng bà bị chết kỳ quặc. Nếu là việc này cao cao nhắc tới, nhẹ nhàng buông, khó tránh khỏi sẽ chọc người phê bình. Nói là khi dễ trong thôn thất tử lão phụ, nhưng lại nói vượng tam gia mẫu tử đã chết. Dù sao chỉ cần dân không cử, quan không truy xét, lại qua một thời gian chuyện này liền bóc qua. Bởi vậy khuyên thiếu niên một nhà đi về trước, chỉ cần hắn nương ngao thượng mấy ngày, bình ổn người trong thôn nghị luận việc này liền tính. Được Diệp nhị gia như vậy hồi đáp, người một nhà trong lòng buông lỏng, liền đều hoan thiên hỷ địa về nhà. Ta vốn dĩ tính toán trời tối tiến đến một chuyến Trần gia lão phòng, cùng mẹ ta nói tin tức tốt này, nào biết thiên còn không có hác, liền lại trời mưa, vũ còn càng lúc càng lớn, liền đành phải tính, hắn tính toán đợi mưa tạnh sau lại đi thăm mẫu thân. Nào biết này một đêm vũ cũng chưa đình quá, ngày hôm sau thiếu niên dậy thật sớm, mang theo hai trương bánh rau tử đi Trần gia cũ phòng. Nhưng này vừa đi lại phát cái không, hắn mẫu thân từ Trần gia cũ trong phòng mất tích, nhân đề cập giết người án. Nhà ở là từ ngoại khóa lại, chỉ là cửa phòng năm lâu thiếu tu sửa. Trung gian có thể đem phá cửa kéo ra một cái rất lớn phùng. Nhưng cùng người tay xuyên qua, tuy nói đã biết này cọc án tử cùng quỷ có quan hệ, nhưng Phạm Vô Cứu vẫn nhịn không được hỏi, có thể hay không là ngươi nương sợ hãi quỷ, nghĩ cách đem tay từ kẹt cửa chui ra tới, đem khóa bẻ ra, suy. Một bên Trương Truyện Thế nghe xong lời này nhịn không được phát ra một tiếng cười lạnh. Châm chọc nói, tiểu Phạm, ta xem tiểu tử ngươi thật là xuẩn chưa bổn nghiêu, ai có thể có kia sức lực vặn khai một phen thiết khóa. Phạm Vô Cứu đem trừng mắt, cánh tay nhất cử, nắm tay nắm chặt, ta, hắn đem tay áo loát xuống dưới, lộ ra cơ bắp bí khởi cánh tay. Thích Trương Truyện Thế không lời nào để nói, Triệu Phúc Sinh không có để ý tới này hai người, mà là tâm niệm vừa chuyển, ngay sau đó cùng này án tương quan một ít manh mối hiện lên ở nàng trong đầu. Nàng nói, người nương rớt Trần ra bên vứt đi hồ nước. Đúng vậy, đại nhân, tuy nói sự tình đã qua đi hơn nửa năm lâu, nhưng nói đến mẫu thân chi tử, hắn như cũ nước mắt lưng tròng. Nàng không biết như thế nào, liền rớt đến kia hồ nước chết đuối, lúc ấy khóa cửa không hủy, cửa phòng cũng không hư, khả nhân ngạnh sinh sinh không thấy, thiếu niên nhớ tới vượng tam gia mẫu tử chi tử. Trong lòng bất an, ở Trần gia cũ phòng không thấy người sau, mà xui quỷ khiến liền đi phía sau hồ nước tìm, hồ nước che kín khô lá cây. Thiếu niên mẫu thân thi thể đã bị một đống lá khô bao vây ở trong đó, sự tình một lan truyền mở ra. Người trong thôn tức khắc cảm thấy sợ hãi, nếu chỉ đã chết một cái vượng tam gia, còn có thể nói là lão nhân này chính mình không cẩn thận trượt chân rơi xuống, mà lúc sau vượng bà tuy nói cũng đã chết, nhưng nàng trước khi chết cùng thiếu niên nương phát sinh khóe miệng. Thiếu niên nương dưới sự giận dữ muốn giết người diệt khẩu, đem nàng cõng lên tới ném vào giữa sông cũng có thể nói được qua đi, chính là này phụ nhân bị một mình một người khóa ở phế trong phòng, khóa cửa không hư, nàng người lại đã chết, này lại như thế nào giải thích đâu. Trong lúc nhất thời trong thôn đồn đãi nổi lên bốn phía, đều nói là thôn nháo quỷ, có người nói là vượng tam gia bị chết oan khuất, cũng có người nói là quỷ tìm thế thân, còn có người nói là báo ứng, bởi vì chúng ta trước đây không hướng trấn ma tư nộp thuế trước cống, chọc giận đại lão gia duyên cớ. Thiếu niên nói năng lộn xộn nói, lúc sau đâu? Triệu Phúc Sinh hỏi, lúc sau, hắn đột nhiên che mặt khóc giống, thiếu niên không có nói thêm gì nữa. Nhưng trấn ma tư những người khác đã đoán được kết quả, lúc sau người trong thôn đem thiếu niên mẫu thân thi thể từ hồ nước chung vớt ra, chiếu tập tục. Vốn nên đình thi 3 ngày, lại tìm khối đất trống hạ táng, nhưng gần nhất đại hán triều thuế pháp chế độ thay đổi xoành xoạch. Đằng trước có người sống thuế, phía sau châu quận chi gian tắc lần lượt sinh ra một cái tên là người chết thuế, đồ vật, mỗi cái người chết nhập táng sau, trừ phi đã chín tộc không người, nếu không hạ táng sau đến phó triều đình một phần thuế đất. Bị dân gian bá tánh diễn xưng là cấp người chết nộp thuế, này thu nhập từ thuế manh mối cùng nhau. Rất nhiều địa phương liền không thịnh hành làm việc tang lễ, một khi trong nhà có người suốt đêm tìm đất trống hạ táng người nhiều đến là, thậm chí có chút người đem trong nhà thân nhân hạ táng sau không dám lập bia, rất sợ bị hàng xóm cử báo. Thiếu niên nương bị chết kỳ quặc, lại nhiều ít dính chút tà ám, không lớn cát lợi, kinh người trong thôn thương nghị, đơn giản ở đem nàng thi thể vớt lên sau, để tránh đêm dài lắm mộng. Cùng ngày liền từ thôn người được chọn ly thôn pha xa địa phương đào hố chôn đi xuống, đem thổ kháng thật sự thật, không biết vì cái gì. Người trong thôn làm xong này hết thảy sau đều cảm thấy không lớn sống yên ổn. Diệp nhị gia trầm ngâm sau một lúc lâu, xong việc tìm nhất bang trong thôn thanh tráng nâng 2-3 khối tảng đá lớn, chặt chẽ đem nấm mồ đè nén. Triệu Phúc Sinh nghe đến đó, trong lòng không khỏi sinh ra một tia thổn thức cảm giác, Đông Bình thôn người cũng coi như cẩn thận. Trong thôn Diệp nhị gia hành sự càng là chu đáo chặt chẽ, chính là quỷ án nơi nào là nhân lực có khả năng chống cự, người thường lực lượng ở lệ quỷ trước mặt có vẻ quá mức nhỏ yếu, chỉ có thể bị nghiêng về một bên lăng trì. Thiếu niên nương mồ bị đè nén sau, thôn dân lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, top 5 top 3 rời đi, mà thiếu niên một nhà tắc khóc sướt mướt, cảm giác trong lòng nặng trĩu, nhân trong nhà đã chết người, người một nhà ăn không ngon, ngủ không dưới, đặc biệt là thiếu niên, trong lòng càng là áy náy vô cùng. Ban ngày khi mẫu thân cầu xin, khóc thút thít vang ở bên tai hắn, hắn tổng cảm thấy như là thiếu mẫu thân một cái hứa hẹn không hoàn thành, tại đây loại tưởng nhớ dưới, hắn trằn trọc ngủ không được. Tới rồi ban đêm ước canh 2 thiên thời, hắn đột nhiên nghe được sàn sạt tiếng vang, như là lão thử ở phiên động kho lúa, cũng như là xuân tằm ăn lên tang. Hảo sau một lúc lâu, thiếu niên rốt cuộc phản ứng lại đây trời mưa, cái này ý niệm một dũng mãnh vào hắn trong đầu. Hắn tức khắc hàn ý phát lên, gần đây Đông Bình thôn thật sự nước mưa rất nhiều. Thả này nước mưa không lớn cát lợi, ta nương trước khi chết đề qua vượng tam gia, vượng bà trở về, ngày đó đều hạ vũ, cho nên lúc ấy thiếu niên nghe được tiếng mưa rơi, liền đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, kỳ quái chính là cả nhà đều như là lâm vào ngủ say chung. Bốn phía tĩnh đến có chút thầm người, liền ở hắn thấp thỏm bất an khoảnh khắc. Đột nhiên cửa phòng ngoại truyện tới, loảng xoảng tiếng đập cửa, loảng xoảng loảng xoảng, làm như có người ở thật mạnh gõ cửa, thiếu niên lúc ấy cả người thẳng run. Cố tình này tiếng đập cửa một vang, ban đầu lâm vào ngủ say trong nhà người sôi nổi bị đánh thức, đại gia vừa tỉnh lúc sau. Phát ra tiếng vang đánh vỡ yên lặng, nhưng loại này ầm ĩ cũng không có làm thiếu niên thư hoãn khẩu khí, ngược lại làm hắn càng thêm bất an, loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng. Tiếng đập cửa còn ở tiếp tục, người trong nhà sau khi tỉnh dậy ngồi xuống cùng nhau, đại gia nhớ tới gần đây trong thôn phát sinh quỷ quyệt sự, đều cảm thấy phá lệ sợ hãi, không dám ra tiếng, nhưng nên tới trước sau tránh không khỏi, một khi bị lệ quỷ pháp tắc đánh dấu. Cũng không sẽ bởi vì người thường trốn tránh liền biến mất, thiếu niên người nhà không có ra tiếng. Gian ngoài gõ cửa người sau một hồi rốt cuộc ra tiếng. Mở cửa, hắn ban ngày chết đuối ở hồ nước, theo sau bị thôn người vội vàng hạ táng mẫu thân đã trở lại, thiếu niên mẫu thân ở sinh khi đề cập. Vượng Tam gia trở về, một chuyện, người trong nhà lúc đầu tin tưởng, nhưng theo vượng bà vừa chết, đại gia khó tránh khỏi cũng sẽ đã chịu đồn đãi vớ vẩn ảnh hưởng. Hoài nghi có phải hay không mẫu thân bịa đặt nói dối gạt người, thẳng đến này một đêm mẫu thân chết. Mà về tới, mọi người mới biết được sợ hãi, chúng ta một đêm không ngủ, thiếu niên thanh âm có chút trầm thấp. Không có người dám đi mở cửa, kia đánh thanh rằng co nửa đêm, thẳng đến thiên mau tờ mờ sáng khi mới biến mất, sắc trời sáng ngời. Hạ một đêm vũ cũng ngừng, kinh hách một đêm người nhà run rẩy mở ra cửa phòng. Bên ngoài không có lệ quỷ, cũng không có mẫu thân thân ảnh, lưu lại chỉ có đầy đất hy bùn, bùn đất chung có một chuỗi rõ ràng dấu chân, tuy nói sự tình đã qua đi 7-8 tháng, nhưng đề cập này cọc quá vãng khi, thiếu niên thân thể nhưng vẫn đang run rẩy, hiển nhiên sợ hãi đến cực điểm. May mắn còn tồn tại người treo thuyền. Lư gia người cũng im như ve sầu mùa đông, không dám lên tiếng. Đúng lúc này, Triệu Phúc Sinh đột nhiên hỏi, này dấu chân là mấy sâu? Cái gì? Kinh hồn chưa định, thiếu niên đầy mặt mờ mịt ngẩng đầu lên tới. Làm như không phản ứng lại đây Triệu Phúc Sinh trong lời nói chi ý, các ngươi cửa phòng dấu chân, ngươi chính mắt thấy sao? Triệu Phúc Sinh cũng không có bởi vì hắn hỏi lại mà không kiên nhẫn. Lại lần nữa vấn đề, thấy thiếu niên cầu cứu dường như quay đầu nhìn về phía người chung quanh. Đinh Đại Đồng thở dài, đại nhân hỏi ngươi tận mắt nhìn thấy tới rồi sao? Nga nga nga, thấy, ta tận mắt nhìn thấy đến, lúc ấy là ta khai môn. Thiếu niên vội không ngừng gật đầu, hắn lá gan còn không nhỏ. Không biết là nghe con mới sinh không sợ cọp, vẫn là bởi vì lệ quỷ sống lại chính là hắn mẫu thân. Hắn không biết sâu cạn, bởi vậy còn dám ôm sự, vậy ngươi trước ra môn dấu chân có mấy sâu? Triệu Phúc Sinh sợ hắn không rõ chính mình ý tứ, liền mở ra tay trái, lấy tay phải ngón trỏ, ngón giữa trước sau ở trong lòng bàn tay làm đi lại trạng. Như vậy đi qua đi là một chuỗi. Nếu nhiều đi mấy cái qua lại, liền sẽ lưu lại càng nhiều dấu chân. Đông Bình thôn trời mưa lâu ngày, mặt đất tất cả đều là hy bùn, đi qua sẽ lưu lại dấu vết. Thiếu niên minh bạch nàng ý tứ, vội vàng nói, liền một chuỗi, dấu chân là hướng phương hướng nào? Là hướng trước ra môn tới, vẫn là rời đi trước ra môn? Triệu Phúc Sinh lại hỏi, thiếu niên liền nói, hướng trước cửa tới, liền một chuỗi, giống có người đi đến cửa phòng trước, sau đó liền biến mất. Hắn nói tới đây, lại rụt hạ bả vai, nhỏ giọng nói, có quỷ từ cửa phòng trước. Triệu Phúc Sinh trước mặt nghiêm túc, đó chính là có đến mà không có về, có đến mà không có về. Trung Giao sửng sốt, Tiếp theo theo bản năng nhìn về phía Võ Thiếu Xuân. Võ đại gia, đây là có ý tứ gì? Hắn ở Vạn An huyện khi cùng Võ Thiếu Xuân ở chung mấy ngày. Đối Võ Thiếu Xuân lại kính thả sợ. Võ Thiếu Xuân đi theo Triệu Phúc sinh học một đoạn thời gian, lại một mình làm qua một cọc quỷ án. Lúc này hơi suy tư, liền ánh mắt sáng lên. Chẳng lẽ là quỷ tới không đi, còn lưu tại trong phòng? A, Võ Thiếu Xuân này một câu đem mọi người sợ tới mức không nhẹ. Vô luận là Đông Bình thôn người sống sót vẫn là Lư gia, người treo thuyền cập xương Bình quận mọi người đều ra đầu tê dại, vội không ngừng gắt gao phía sau lưng tương dán, dựa tới rồi cùng nhau cảnh giác nhìn về phía bốn phía. Có rất lớn khả năng, Triệu Phúc Sinh gật đầu, này có lẽ là lệ quỷ giết người pháp tắc, dấu chân đi đến nhà ai trước cửa liền lưu lại, thẳng đến đêm này người một nhà sát diệt môn mới ngăn. Nghĩ đến đây, Triệu Phúc Sinh lại nhìn thiếu niên liếc mắt một cái, lại ý thức được chính mình lời này cũng không hoàn toàn chuẩn xác. Có lẽ chỉ nói đúng lệ quỷ giết người pháp tắc một bộ phận mà thôi, nếu không vốn nên cũng chết vào quỷ họa, thiếu niên vì cái gì còn sống đâu? Lúc sau nhà ngươi có phải hay không cũng đã xảy ra chuyện? Triệu Phúc Sinh hỏi. Thiếu niên thần sắc ảm đạm gật đầu. Là, sau lại chúng ta không dám lại ở nhà trụ đi xuống, liền đi tìm Diệp Nhị gia ý tưởng cứu mạng. Người trong thôn biết được ra quỷ hỏa, đều sợ tới mức ra đầu tê dại, chỉ là việc đã đến nước này, không thể nào trốn tránh. Diệp Nhị gia cũng cảm thấy khó giải quyết, rất sợ thiếu niên nương chết không nhắm mắt, liền muốn tìm cái biện pháp đánh tan tai họa. Chúng ta thỉnh không dậy nổi chấn ma tư, cũng không dám đăng báo việc này. Nhị gia liền nói thôn bên có cái độ quỷ người, độ quỷ người. Phạm Vô Cứu lần đầu tiên nghe nói như vậy xưng hô, tò mò hỏi một tiếng. Võ Thiếu Xuân giải thích, chính là một ít hương lý chi gian, tự xưng có thể dẫn quỷ, đại hán chiêu quỷ họa hoành hành. Trừ bỏ chấn ma tư mượn quỷ chế quỷ ở ngoài, còn có một bộ phận người tự xưng cũng có thể giải quyết quỷ hòa, bọn họ đối ngoại xưng lệ quỷ chỉ là tâm nguyện chưa xong, bọn họ có thể dẫn quỷ thượng thân, làm quỷ bám vào người kể ra oan khuất, hoàn thành này ở sinh khi chưa xong tâm nguyện, liền có thể bình ổn quỷ oán khí, giải quyết tai họa. Võ Thiếu Xuân nói nghe được Phạm Vô Cứu sửng sốt sửng sốt. Hắn nói, thật như vậy thần kỳ? Dạ, Võ Thiếu Xuân nói, hắn trước kia niên thiếu vô tri thời điểm, cũng đối như vậy độ quỷ người tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng ngự quỷ lúc sau liền biết những người này chỉ là giả danh lừa bịp mà thôi, cũng không có chân chính giải quyết quỷ họa năng lực. Phạm Vô Cứu hoàn toàn thất vọng. Thật dài thở dài, thiếu niên cũng thực thất vọng, lẩm bẩm nói, giả, giả, thế nhưng là giả, khó trách bọn họ đã chết, này đó mời đến độ quỷ người không biết Đông Bình thôn là thật sự ngộ quỷ, rất nhiều thời điểm bọn họ hứng lấy quỷ hỏa, phần lớn là nhân vi, cũng hoặc là thỉnh người giả trong lòng có quỷ, nhưng lúc này đây Đông Bình thôn là thật sự gặp được đại sự. Độ quỷ người lúc ấy tiến đến, trụ vào thiếu niên trong nhà, hắn gần nhất lúc sau liền trước nói thiếu niên mẫu thân hạ táng địa phương mồ không đúng, nói cái ba hoa chích chòe, thôn dân ở hắn dẫn dắt hạ đi trước mồ vừa thấy. Quả nhiên mồ xảy ra chuyện, trước một ngày hạ một đêm mưa to, núi đất sạt lở, liên quan Diệp Nhị gia làm người ngăn chặn nấm mồ hòn đá bị hướng chạy. Mồ cũng bị nước mưa mạt bình, bên trong mai táng thi thể mất tích, không biết đi nơi nào, thôn dân vừa thấy cảnh này, đối độ quỷ người đại thêm thổi phồng, màn đêm buông xuống liền khai yến độ tiếp đón hắn, vốn dĩ nói tốt ngày hôm sau khai đàn tác pháp, siêu độ, lệ quỷ, nào biết cùng ngày ban đêm liền ra tà sự, độ quỷ người chết đuối ở thiếu niên mẫu thân chết đuối hồ. Nước chung, vẫn là bởi vì ngày hôm sau thôn dân biến tìm hắn không? Tìm nửa ngày, lúc đầu đương hắn là kẻ lừa đảo chạy trốn, lại thấy hắn mang đến tùy thân quẻ vật linh tinh còn ở. Liền suy đoán hắn khả năng bị chuyện gì vướng thoát không khai thân, tìm hồi lâu. Thiếu niên ma xui quỷ khiến đi tới kia hồ nước chỗ. Thấy được đường trôi nổi thi thể. Đồng dạng quỷ sự lại một lần phát sinh, cùng ngày ban đêm. Thiếu niên ra lần nữa có người gõ cửa. Lúc này đây gõ cửa chính là độ quỷ người. Hết chương.